One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1090, chương 752, Avenger Quicksilver. Mà ở thời điểm này, Hakuen thậm chí đều không có cố kỵ rất nhiều. Trực tiếp một quyền lại lần nữa hướng xuống đất bên trong Deadpool đập lên đi lên. Rát, ở thời điểm này Deadpool rất nhanh liền phản ứng lại. Cả người hắn đi theo nhanh chóng từ trong hố sâu nhảy thoát ra. Đồng thời mau né Hakuen một quyền. Lực lượng thật mạnh, cũng chính là tại tự mình sau khi tiếp xúc. Deadpool mới phát hiện Hakuen thực lực so với chính mình tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ là đến lúc này, có thể nói đã không có chút nào phản ứng cơ hội. Hoa, Deadpool tốc độ cực nhanh trùng kích đến Hakuen trước mặt. Bản thân hắn có được thập phần cường đại cận thân bác đấu năng lực cùng kiếm thuật năng lực. Cũng bởi vậy dưới loại tình huống này hắn mới sẽ nghĩ tới cùng Hakuen cận thân chiến đấu. Nhưng mà Deadpool sẽ không biết, dạng này hắn chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Oanh, đối mặt Deadpool trực tiếp phách chạm xuống một đao. Hakuen không có chút nào né tránh, thậm chí còn đi theo một quyền trực tiếp oanh đánh ra ngoài. Phanh, lại là một tiếng, Deadpool trong tay nắm một thanh đoản đao đều tại cỗ này uy lực chấn động phía dưới hóa thành bột. Mịn, không chỉ có như thế, Hakuen còn khí thế chưa giảm, một quyền trực tiếp oanh trúng tử sĩ ngực. Trong nháy mắt, liền nhìn thấy Deadpool thân thể trùng điệp bị đánh bay ra ngoài. Kinh ngạc là xuyên thấu qua hai tòa nhà công trình kiến trúc mới hoàn toàn ngừng trong đó thế sông. Dù vậy, lồng ngực của hắn vẫn là hiển lộ ra một cái động lớn. Đây chính là Hakuen uy lực mạnh mẽ chỗ. Suy suy, nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy Deadpool thân thể thế mà tại một chút xíu khép lại. Bất lão bất tử. Đúng vậy, đây chính là Deadpool có can đảm tới khiêu chiến Hakuen lớn nhất ỷ vào. Bởi vì bản thân thí nghiệm cải tạo nhân tố. Cho nên khiến cho Deadpool có được đại đa số siêu anh hùng đều không có năng lực. Cũng chính là bất lão bất tử. Thân thể của hắn gần như bất diệt. Liền xem như bị triệt để phá hủy cũng có thể tại thời gian nhất định bên trong khép lại. Thật mạnh, may mà ta cũng không phải ăn chay. Dưới tình huống như vậy Deadpool vẫn không quên đánh lên miệng pháo. Có chút ý tứ. Hakuen quét mắt Deadpool một chút, lúc này hắn đã là minh bạch Deadpool năng lực chỗ. Bất quá, với hắn mà nói, coi như Deadpool là bất lão bất tử, cũng căn bản vô dụng. Vấn đề trọng điểm chỉ là ở chỗ Hakuen có muốn hay không giết chết trước mặt Deadpool bất quá nói. Đến Hakuen cũng muốn giết chết Deadpool, nói cho cùng hắn cũng là một tên siêu anh hùng. Nhưng là... liền xem như không giết hắn, cũng muốn để hắn hào hào cảm nhận được trừng phạt mới đúng. Nghĩ tới chỗ này thời điểm liền nhìn thấy trước mặt Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động. Trong nháy mắt liền đi tới Deadpool trước mặt, vặn vẹo từ trường. Hakuen thậm chí đều không có nhúc nhích chút nào. Cả người hắn liền là xuất hiện ở Deadpool trước mặt thời điểm. Cả người hắn đã là động đậy không được nữa. Tình huống như thế nào? Deadpool còn duy trì công kích cầm đao tư thái. Nhưng là tại phát hiện thân thể của mình thế mà bị không gian bốn phía lực trường cho hạn chế lại. Thời điểm, cả người vẫn là có chút mộng bước. Hỏng bét, cái này chơi lớn rồi. Nhìn lên trước mặt Hakuen. Không biết vì cái gì Deadpool nội tâm đều đi theo sợ run. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia tinh mang. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên phát lực, lấy Deadpool làm trung tâm, bốn phía từ trường đều tại hướng phương hướng khác nhau phun trào. Lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép, Deadpool tại cảm nhận được thân thể của mình tại không ngừng rạn nứt thời điểm. Hắn đã có chút hiểu được Hakuen ý tứ. Không muốn a. Deadpool rất khổ cực la lên một tiếng. Đáng tiếc là... hắn la lên vẫn là trực tiếp bị Hakuen làm như không thấy. Hakuen nhẹ nhàng khoát tay áo, lập tức liền nhìn thấy trước mặt Deadpool thân thể ầm vang nổ tung ra, đồng thời tạo thành vô số hạt phiêu tán trong không khí. Đương nhiên, Hakuen hoàn toàn chính xác không có giết chết Deadpool. Deadpool cũng không có chết, chỉ là thân thể của hắn đã triệt để bị Hakuen cho vỡ nát. Muốn phục sinh gây dựng lại, không có mấy tháng thậm chí thời gian dài hơn khẳng định là làm không được tiết tấu. Điểm này Deadpool cũng đều là biết đến, cho nên hắn mới sẽ như vậy khổ cực la lên một tiếng. Đoán chừng ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị Hakuen cho KO. Nhưng là cái này liền là sự thật a. Nhưng mà vừa lúc này, Hakuen đang chuẩn bị rời đi, một đạo bạc thân ảnh màu trắng bỗng nhiên tốc độ cực nhanh hướng lấy hắn bên này đánh sâu vào tới. Đạo thân ảnh này tốc độ thật nhanh, ở trên bầu trời trùng kích tới thời điểm thậm chí đều đi theo phun trào ra vô số khí lưu. Với lại chủ yếu nhất là, tại xuất hiện trong nháy mắt hắn như cũ mang theo cường đại trùng kích chi lực cùng vô số luồng khí xoáy điên cuồng hướng lấy Hakuen mà đi. Hakuen quét mắt một chút, cả người cũng không có mau né đến, mà là tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước một quyền nện đánh tới. Ầm ầm, theo hai người bỗng nhiên một cái oanh kích, trên bầu trời lập tức liền đi theo bạo phát ra tiếng oanh minh. Đạo thân ảnh này cũng đều đi theo bị đánh bay ra ngoài. Mà đợi đến hắn ở trên bầu trời ổn định thân thể thời điểm, Hakuen mới nhìn rõ ràng bộ dáng của hắn, không hắn tướng mạo 10 phần anh tuấn lăng lệ. Với lại toàn thân mặc màu bạc trắng chiến đấu áo, thậm chí liền tóc đều là màu bạc trắng. Với lại chủ yếu nhất là, hắn nhìn về phía Hakuen ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Lúc này chỗ đăng tràng chính là Quicksilver Pietro aka Maximoff. Quicksilver sở dĩ cảm thấy tức giận như thế, chủ yếu nhất một điểm nguyên nhân là ở chỗ Hakuen giết chết Magneto. Magneto mặc dù không phải hắn tự mình phụ thân, nhưng đối với hắn lại là có dưỡng dục tri ân. Tại biết Magneto chôn vùi tại Hakuen trong tay thời điểm, Quicksilver nội tâm là vô cùng phẫn nộ. Người giết chết phụ thân của ta, ta muốn tự tay giết ngươi, báo thù cho hắn. Quicksilver trong đôi mắt lóe lên ngọn lửa tức giận, lập tức liền nhìn thấy trước mặt Quicksilver trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen lại lần nữa xung kích tới. Quicksilver bản thân năng lực liền là ở chỗ phương diện tốc độ. Tốc độ của hắn rất nhanh, thậm chí đều có thể đạt đến tốc độ siêu âm di động, phải biết Quicksilver dễ dàng liền có thể đạt tới vận tốc 700.000 km/h, đồng thời thân thể của hắn cũng so với bình thường người càng cường đại, cứng rắn hơn. Dù sao tại lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, bất luận cái gì sự vật đều có thể phát huy ra siêu cường lực lượng. Có thể nói, Quicksilver chân chính năng lực thì là ở chỗ phương diện tốc độ. Luồng khí xoáy trùng kích, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.